Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thư Yểu vội vàng nắm cổ tay hắn nhét vào bếp lò. Nén giọng nói, quá sáng rồi, cẩn thận một chút. Tạ Tuân buông tay ra, khẽ nói, sao cảm giác giống như đang ăn trộm vậy? Khương Thư Yểu, chúng ta không phải sao? Tạ Tuân, có lý. Sau khi than củi cháy đủ, chiếu sáng bếp lò một màu đỏ au. Khương Thư Yểu hai tay cầm xiên thịt dê, gác lên than hồng từ từ nướng. Hina xiên thịt dê bị nung nóng, dần dần bốc khói dầu. Khương Thư Yểu chỉ huy Tạ Tuân dùng quạt quạt lửa, để đảm bảo có nhiệt độ cao mà không có lửa đen bốc khói. Chưa nướng được một lúc, mùi thơm đã tỏa ra. Khương Thư Yểu dơ xiên thịt dê lên liên tục lật qua lật lại, thỉnh thoảng chồng lên nhau, lắc lắc, đảm bảo mỗi miếng thịt dê và mỡ dê đều được nướng đến. Xiên thịt dê không cần gia vị phức tạp, chỉ cần muối, thì là, bột ớt là đủ, đáng tiếc bột ớt để trong nhà bếp nhỏ đã bị niêm phong. Hôm nay không thể ăn được xiên thịt dê nướng cay nồng thơm phức rồi. Nàng xếp chồng xiên thịt dê lên nhau, rắc đều muối mịn lên, ấn vào nhau vài cái, mỡ dê bị nung nóng, xèo xèo chảy dầu, sau khi rắc bột thì là lên, nhanh chóng có mùi thơm của thì là bay ra, chờ xiên thịt dê nướng gần cháy mới lấy ra, mùi thì là nồng đậm, cùng với dầu vẫn đang bốc lên nhảy múa lách tách, bề mặt xiên thịt dê cháy vàng. Được nướng đến bóng loáng, thì là phủ đầy, mỡ dê trong suốt, cùng với những miếng thịt dê không đều đặn xiên lại với nhau. Nâu đỏ và trong suốt bóng loáng đan xen, trông rất ngon miệng. 199 Khương Thư Yểu chia một nửa xiên cho Tạ Tuân. Tạ Tuân nóng lòng đón lấy, xiên thịt dê không có mùi hôi của thịt dê, chỉ ngửi thấy mùi thơm của dầu mỡ và hạt thì là... Rìa miếng thịt dê hơi cháy, tỏa ra mùi thơm quyến rũ của than và mùi khét, thổi phù phù vài hơi, chẳng làm xiên thịt dê nguội đi được, ngược lại càng làm cho mùi thơm quẩn quanh mũi nồng nàn hơn. Tạ Tuân không kịp đợi nguội, một miếng cắn vào xiên thịt dê, kéo sang một bên, miếng thịt dê vào miệng, vừa hít hơi vừa nhai, miếng thịt dê tươi ngon đậm đà. Nướng nhiệt độ cao khiến bề mặt hơi giòn, giữ được nước bên trong, mềm mại nhiều nước, hạt thì là hoàn toàn khử được mùi hôi của thịt dê. Chỉ còn lại vị ngon ngọt khó quên, mỡ dê bị nướng chảy co lại, chảy dọc theo xiên thịt dê, khiến thịt nạc cũng thêm mùi thơm của mỡ, rìa hơi cháy, bên trong đầy nước thịt, khiến người ta lập tức thèm ăn. Cắn miếng thịt nạc thơm ngon nhiều nước, rồi lại kéo một miếng mỡ dê vào miệng, khoảnh khắc cắn vỡ lớp da hơi giòn bên ngoài, mỡ dê như tan chảy trong miệng, mỡ bê, á, n tung tóe, mùi thơm nồng đậm lập tức lan tỏa khắp khoang miệng, một miếng thịt nạc, một miếng thịt mỡ, hoặc là há to miệng một hơi nuốt cả xiên, nhai cùng lúc thịt nạc mềm không dai và thịt mỡ ngoài giòn trong mềm. Mặn thơm đậm đà, vô cùng đã miệng, nếu có bột ớt thì tốt quá, rắc thêm nhiều ớt, thừa lúc xiên thịt dê còn đang xèo xèo chảy mỡ mà ăn. Mùi thơm của hạt thì là nồng nàn, vị cay nồng nặc, vừa cay vừa ngon, quả thật không thể ngừng ăn được. Tạ Tuân nghe nàng nói mà thèm thuồng, vừa nhai vừa cùng nàng tưởng tượng hương vị xiên thịt dê cay. Ngày mai mang theo bột ớt đến ăn một bữa nữa nhé. Hắn đề nghị, Khương Thư Yểu vừa thổi vừa gặm xiên, vừa nói, bột ớt bị khóa trong nhà bếp nhỏ rồi. Treo cửa sổ vào, lúc phong tỏa nhà bếp nhỏ, cửa sổ đã bị chốt từ bên trong, không giống như nhà bếp lớn có thể mở được. Tạ Tuân suy nghĩ một lúc, nói, lát nữa về xem có thể cậy ra được không? Nếu không được thì ta sẽ từ mái nhà xuống. Khương Thư Yểu nhìn khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của hắn nói chuyện cậy cửa sổ một cách tự nhiên. có cảm giác tội lỗi như đã dẫn dắt một đứa trẻ ngoan đi sai đường. Cách chương.